căn bản là dối gạt mình lấn hiếp người. Nhưng là ngươi để cho nàng làm thế nào? Đi ân cần hỏi han. Lý trí không làm được để cho nàng hài lòng. Đông Ánh Tuyết sẽ không theo hắn ở chung với nhau. Lời mặc dù vẫn là cái đó mà nói. Có thể không thấy được lý trí. Chỉ có chính nàng biết là điều không phải muốn đọc đối phương. Ngươi phải đi nơi nào? Đông Ánh Tuyết mặc dù vẫn sụ mặt. Nhưng là cho dù ai cũng có thể nghe được. Trong thanh âm nhiều mấy phần nhu hòa mùi vị. Lý trí nhún vai một cái. Cười khổ nói. Ngươi không phải để cho ta đàng hoàng sao? Còn có thể đi đâu bên trong? Về nhà ngủ thôi. Đáng đời bị người mưu hại. Ta không phải ý đó. Đông Ánh Tuyết nhíu mày lại. Lý trí đi về tới. Cà nhỗng nhìn nàng hỏi. Vậy ngươi rốt cuộc là ý gì chứ? Có thừa nhận hay không đang lo lắng cho ta? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http. tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-nong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.